Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp nối chuỗi series truyện trinh thám của tác giả Higashino Keigo, mình xin giới thiệu các bạn. Đây là quyển trinh thám nổi tiếng của ông. Mình đã đánh giá cao câu chuyện này, nên bây giờ mình muốn đọc cho các bạn nghe và nhiều người đã yêu cầu mình đọc. Và nếu như trong quá trình đọc có những phát âm không đúng, mong các bạn có thể thông cảm và các bạn có thể đóng góp ý kiến của mình qua phần bình luận, mình sẽ sửa đổi. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Câu chuyện có tên là Phương Trình Hạ Chí của tác giả Higashino Keigo. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Phần 1. Lối vào sân ga nơi hành khách có thể chuyển từ tuyến Shinkansen sang tuyến tàu thường đập ngay vào mắt của Esaki Kiyohei. Cậu bước lên cầu thang. Vào đến sân ga đã thấy toàn tàu ở đó. Cửa tàu đang mở, bên trong phát ra tiếng chuyện trò huyên náo. Lên tàu từ cửa gần mình, Esaki Kyo hay nhăn nhó. Bố mẹ cậu bảo là hết để Obon rồi, nên chắc tàu sẽ không đông lắm. Vậy mà trên tàu gần như không còn ghế trống. Dải bó xít dành cho 4 người ngồi hầu như đã bị lấp kín. Kyo hay bước trên lối đi giữa các hàng ghế. Cầu trời tìm được chỗ nào mới chỉ có 1-2 người ngồi. Hầu hết mọi người đều đi cùng gia đình, trong số đó nhiều lứa trạc tuổi cậu, nghĩa là cỡ học sinh lớp 5. Ai nấy đều tỏ vẻ thích thú, cười đùa râm rã. Kêu hay nghĩ bụng, mấy đứa này bị ngơ à? Đi tắm biển thì có gì mà vui đến vậy? Chẳng qua chỉ là biển thôi mà, nếu muốn chơi đến bể bơi thì còn vui hơn nhiều. Ở biển làm gì có bể bơi lười, cũng chẳng có những máng trượt khổng lồ. Kêu hay nhận ra hàng ghế ở góc trong cùng vẫn còn chưa có người ngồi. Hình như có ai đó ngồi ở ghế đối diện, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì dù sao cũng được ngồi một mình trên chiếc ghế dành cho hai người. Cậu lại gần, đặt ba lô lên chiếc ghế trống. Ngồi đối diện với mình là một người đàn ông cao ráo. Người này đeo kính không viền và đang đọc tạp chí. Bìa tạp chí vẽ hình thù kỳ lạ cùng với những từ ngữ mà Kyo hay chưa nghe thấy bao giờ. Lúc cậu ngồi xuống, người đàn ông vẫn tiếp tục đọc, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi, trông không có vẻ gì là khách du lịch. Ở hàng ghế phía bên kia, lối đi là một ông lão đầm người, tóc bạc trắng, ngồi đối diện một bà lão có khuôn mặt tròn trịa. Có vẻ họ là một cặp vợ chồng. Bà lão rót trà từ chai vào chiếc cốc nhựa, đoạn đưa cho ông lão. Ông ta nhận lấy cốc trà với vẻ mặt xưng xỉa, nốc liền một hơi đâm bị sặc. Ông ta cào nhào, đổ tại bà vợ rót nhiều quá. Cả hai người đều ăn vận bình thường, không có vẻ gì là đang đi du lịch, chắc họ mới từ đâu đó về. Chẳng mấy chốc con tàu bắt đầu chuyển bánh. Kêu hay đặt ba lô sang bên cạnh, đoạn lấy túi ni lông đựng bữa trưa ra. Món cơm nắm với bằng giấy thiết vẫn còn ấm ấm. Hộp nhựa Tupperware đựng món gà chiên xù và trứng cuộn, tất cả đều là món khoái khẩu của cậu. Vừa uống nước đóng chai, Kêu hay vừa nhai cơm nắm nhòm nhòm. Bên ngoài cửa sổ, biển đã trải rộng ngay trước mắt. Hôm nay là một ngày quang mây. Xa xa mặt biển lấp lánh, phía trước những bọt nước trắng xóa đang tung bay. Chỉ mấy hôm vợ chồng mình đi công tác Osaka thôi, cho Kyo hay đi biển chơi chắc còn sẽ vui hơn là ở khách sạn mà, mẹ của cậu bảo. Yuri đã nói vậy cách đây chỉ mới 3 ngày. Trước đó Kyo hay không mãi mai nghĩ tới việc sẽ một thân một mình đến nhà người bà con cách nơi cậu rất xa. Nhưng liệu có ổn không? Hagiraura rất xa đấy. Bố cậu, Keiichi nghiêng ly whisky tỏ vẻ nghi ngại. Không sao đâu, thằng bé đã học lớp 5 rồi mà. Con bé Hana nhà Kobayashi đấy, nghe đâu còn có đi một mình sang tận Úc cơ mà. Yuri vừa gõ bàn phím vừa nói, đã thành thông lệ, tối nào cô cũng ngồi ở phòng khách tính toán doanh thu của cửa hàng. Đấy là vì bố mẹ con bé đã tiễn nó ra tận sân bay, rồi khi đến Úc thì lại có người nhà ra tận nơi để đón. Nếu chỉ là ngồi trên máy bay không thôi, anh đã chẳng lo làm gì. Như nhau cả thôi, cũng chỉ phải chuyển từ tàu Shinkansen sang tàu điện thôi mà. Từ ga đến đó không xa lắm, chỉ cần đem theo bản đồ là không vấn đề gì đâu nhỉ. Câu cuối cùng của Yuri dường như là để nói với Kiều Hay. Vâng, Kiều Hay đáp gọn lõn. Cậu còn đang bận dán mắt vào chiếc máy chơi game cầm tay. Cậu thừa biết, cho dù lúc này có trả lời thế nào cũng không thay đổi được việc trong thời gian bố mẹ đi công tác ở Osaka. Mình sẽ phải tới Harigaura, vùng quê mà cậu vốn chẳng thiết tha,

cậu cũng đã đi qua đi lại con đường này mấy lần để ra bãi biển. Nhưng hồi đó là bố cậu lái ô tô. Đây là lần đầu tiên cậu phải cuốc bộ thế này. So với 2 năm trước, cảnh vật xung quanh không mấy thay đổi. Một căn nhà lớn trước đây có lẽ từng là nhà trọ ẩn mình ngay bên chân dốc. Mái nhà và tường đã ngã sang màu tro cũ kỹ. Lớp sơn trên tấm biển hiệu khổng lồ đã bong tróc cả. Kiều hay nhớ lại lần trước khi đi ô tô qua đây, bố cậu đã nhắc tới vết tích của sự đổ nát. Người ta gọi đây là vết tích của sự đổ nát đấy. Chữ Hán từ này hơi khó. Tóm lại là chỉ những căn nhà tan hoang, không người ở. Ngày xưa chắc nó đã từng là một nhà trọ hoành tráng lắm. Tại sao không có ai ở đó nữa à? Kiều hay hỏi. Thì làm ăn không xin lời, khách không đến trọ nữa chứ sao? Sao khách lại không đến trọ nữa à? Bố cậu trả lời sau một tiếng ngừng. Vì họ đến nơi khác tốt hơn. Tốt hơn thế nào ạ? Những chỗ vui hơn như Disneyland hay là Hawaii chẳng hạn. Hả? Kiều hay chưa được đi Hawaii bao giờ, nhưng Disneyland thì cậu rất khoái. Khi cậu kể cho mấy đứa bạn nghe chuyện sẽ đi Hariraura, chẳng đứa nào biết đấy là đâu, cũng chẳng đứa nào lấy làm ghen tị. Vừa nhớ lại đoạn hội thoại khi ấy, Kiều hay vừa tiếp tục leo dốc. Ngay từ đầu cậu đã thắc mắc, không hiểu tại sao người ta lại xây một nhà trọ lớn như thế ở nơi này. Chắc ngày xưa du khách tới đây nhiều lắm. Chẳng mấy chốc, căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Mặc dù rộng chưa bằng 1/4 căn nhà đổ nát khi nãy, nhưng xét về đồ cũ thì không hề thua kém. Chủ nhà trọ là bác trai của Kiều hay, ông Kawahata Shigeharu. Ông là chủ đời thứ hai, nhưng kể từ sau khi tiếp quản nhà trọ này, cách đây khoảng 15 năm, ông chưa một lần tiến hành cải tạo. Bố của Kiều hay vẫn thường nói, đằng nào cũng chẳng có khách tới, chi bằng bỏ quách cái nhà trọ rách nát này đi. Kiều hay mở cửa kéo ngoài hiên, bước vào trong, điều hòa bật vừa phải khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cháu chào bác ạ. Kiều hay gọi với vào trong. Tấm rèn sao vầy đung đưa, bác gái cậu. Bà Kawahata Seisuko tươi cười bước ra. Ái chà, chào cháu, Kiều hay, cháu lớn thật đấy. Câu đầu tiên của bà giống hệt với chị Narumi. Có lẽ họ nghĩ bọn trẻ con sẽ vui khi được khen như vậy. Kiều hay cúi gặp người xuống. Từ hôm nay mong bác giúp đỡ ạ. Bà Seisuko nở nụ cười nhăn nhó. Cháu nói gì thế, khách sáo quá. Nào nào, vào đây đi. Kiều hay cởi giày, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Căn nhà trọ này có cả tiền sảnh dù khá nhỏ. Ở đó đặt một chiếc ghế mây dài. Bên ngoài nóng lắm phải không? Bác lấy thứ gì mát cho cháu uống nhé. Cháu uống nước hoa quả hay là trà lúa mạch? Có cả coca nữa đấy. Thế bác cho cháu coca à? Coca hả? Ok. Bà Seisuko giơ hai ngón tay hình chữ V, đoạn đi về phía sau quầy. Kiều hay cởi ba lô ngồi xuống ghế mây. Cậu lơ đãng nhìn quanh phòng. Một bức tranh sơn dầu có vẻ là vẽ bãi biển gần đây được lồng trong khung trang trí. Bên cạnh có dán một tấm bản đồ kèm theo hình minh họa giới thiệu các địa điểm khu du lịch quanh đây. Ấy vậy nhưng màu của nó đã phai sạch, thành ra không còn đọc được gì. Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường đang 2 giờ chiều. Ồ, Kiều hay nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Cậu quay ra thì thấy ông Seiraharu đang đi lại từ bên trong hành lang. Chào cháu, Kiều hay lớn thật rồi nhỉ, đi một mình tới tận đây luôn. Ông Shigeharu, người vẫn to béo hệt như một con búp bê Daruma. Y như lần gặp 2 năm trước, có khác chăng chỉ là giờ này ông chống gậy. Mái tóc đã mỏng hơn nhiều, phải gọi là đầu hói mới đúng. Kiều hay nhớ bố cậu từng nhắc đến chuyện bác bị tăng cân quá nhiều nên đầu gối không còn chống đỡ được nữa. Kiều hay đứng lên chào bác. Không phải đứng lên đâu, bác cũng ngồi xuống đây. Hay à. Ông Shigeharu ngồi xuống ghế đối diện với Kiều hay cười hề hề. Trong mặt ông cứ như là thần Ebisu. Thế nào, bố mẹ cháu khỏe cả chứ? Kiều hay gật đầu. Vâng, cả hai đều rất bận à. Vậy à, làm ăn khấm khá thế là tươm rồi. Bà Seisuko bưng chiếc khay đặt sẵn một bình trà và 3 chiếc cốc ra. Có lẽ bà đã nghe thấy tiếng của ông Shigeharu. Trong đó một chiếc cốc đã rót sẵn coca. Hay chà, tôi cũng muốn uống coca. Ông Shigeharu nói. Không được, ông phải kiêng đồ ngọt. Bà Seisuko rót trà lúa mạch vào trong cốc. Kiều hay đang khát khô cả cổ, cậu uống coca một cách ngon lành. Seisuko là chị gái cùng cha khác mẹ với Keiichi.